Chương 410, ăn no nê thỏ rừng. Lúc này, Quách Phù cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta hẳn là nghỉ ngơi một chút, phải biết rằng, chúng ta luôn là như thế đợi, đây nhất định không có ý nghĩa. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, ta nhờ như vậy cảm thấy. Vì vậy, bọn họ đi tới đi lui, rất nhanh, bọn họ đi đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta ăn một chút gì a. Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, ngươi vừa rồi không phải ăn cơm, ngươi tại sao lại đói bụng? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, cái này không giống với, mới vừa rồi là vừa rồi, bây giờ là hiện tại. Quách Phù suy nghĩ một chút, nói, ta muốn cho ngươi đánh một ít con mồi mới được. Lâm Thiên Diêu gật đầu, nói, ngươi mau nhanh lộng a. Quách Phù lớn tiếng nói, tốt, ta hiện tại liền đi qua. Vì vậy, hắn hướng phía trước đi tới, rất nhanh, hắn đánh tới rất nhiều thỏ rừng. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, ta thấy những thứ này thỏ rừng tốt. Lúc này, Quách Phù cười nói, tới, Thiên Diêu ca, ta muốn ăn thỏ hoang. Vì vậy, bọn họ cũng lớn miệng ăn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta hiện tại mới phát hiện, thì ra ngươi cao cường như vậy. Quách Phù cười nói, dĩ nhiên, phải biết rằng, ta bắt biện pháp của bọn nó có thể sinh ra. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta minh bạch. Quách Phù thấp giọng nói, tới, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đến Hoa Sơn a, ta vẫn cảm thấy nơi đó không sai. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, Quách Phù, ta cũng nghĩ như vậy, vậy chúng ta hiện tại đi qua. Vì vậy, bọn họ hướng phía Hoa Sơn trước mặt đi tới, rất nhanh, bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tà, ngươi mau chạy tới đây a. Hoàng Lao Tà cười nói, tới, ta xem chúng ta đối luyện vài cái chiêu thức. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, vậy chúng ta chờ cái gì, chúng ta gọi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm một lát sau, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Hồng Thất Công đi tới nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta muốn với ngươi uống rượu. Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta hiện tại phát hiện một vấn đề, tiểu lượng của ngươi thật tốt quá. Hồng Thất Công cười nói, đúng á, ta nhờ như vậy cảm thấy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, đi, vậy chúng ta liền uống. Vì vậy, bọn họ miệng to uống, rất nhanh, bọn họ đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta thiên thiên và rượu ngon á. Hồng Thất Công cười nói, đi, những thứ này cũng không có vấn đề gì. Sau đó, Quách Phù thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ta biết ngươi thích uống rượu ngon, thế nhưng ngươi cũng muốn không sai biệt lắm, ngươi ngẫm lại xem, ngươi nếu là tổng như thế uống rượu ngon lời nói, ta nhìn ngươi lực lượng sẽ yếu bớt. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta đều minh bạch. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, tới, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đến phía trước xem một chút đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta lập tức đi tới. Vì vậy, Quách Phù qua lại nhìn bốn phía, nàng nhìn thấy phía trước có rất nhiều thỏ rừng. Lâm Thiên Diêu cười nói, như thế rất tốt, chúng ta nếu có thể bắt được lời của bọn nó, chúng ta là có thể có một bữa cơm no đủ. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta nhờ như vậy cảm thấy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, ta xem chúng ta lập tức lộng a. Nói xong, bọn họ vọt tới những cái này thỏ rừng trước mặt, bọn họ bắt đầu bắt lại, rất nhanh, bọn họ đều chụp được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nhìn những cái này thỏ rừng, hắn thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta lập tức ăn đi. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ đem những cái này thỏ rừng gặm đứng lên, rất nhanh, bọn họ đều gặm xong. Lúc này Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta trở về đi, ta muốn bọn họ chứng kiến những thứ này thỏ rừng, bọn họ nhất định sẽ rất cao hứng. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, chúng ta hiện tại đi liền. Vì vậy bọn họ đi tới trên đỉnh núi, sau đó, bọn họ qua lại nhìn thỏ rừng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nắm lên một con thỏ, hắn thấp giọng nói, các ngươi xem những thứ này thỏ thế nào. Quách Phù mỉm cười nói, ta xem tốt vô cùng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, ta bây giờ muốn nướng những thứ này thỏ. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ nướng lên, rất nhanh, bọn họ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta tối hôm nay có thể ăn no nê. Quách Phù thấp giọng nói, ta biết, ta đang suy nghĩ làm sao ăn. Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này ăn dã lộc, chẳng lẽ còn có phương pháp khác. Quách Phù lớn tiếng nói, đúng a, phương pháp rất nhiều. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, phương pháp gì, ngươi nói đi. Quách Phù cười nói, được rồi, ta cho ngươi biết. Rất nhanh, Lâm Thiên Diêu gầm xong, sau đó, Quách Phù lớn tiếng nói, được rồi, ta xem chúng ta đem còn dư lại đồ vật đều giấu đi a. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta cũng có ý nghĩ này. Vì vậy bọn họ đem những cái này thỏ rừng tất cả đều thả bắt đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem chúng ta hôm nay cứ như vậy đi, chúng ta cũng đừng ăn cái gì. Quách Phù cười nói, đúng à, chúng ta đều nằm xuống á. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, chúng ta tất cả ngồi xuống tới, chúng ta thương lượng một sự tình. Quách Phù gật đầu, vì vậy bọn họ nói, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều nói xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đi ra ngoài đi. Quách Phù không ngừng gật đầu, vì vậy bọn họ đi đến bên ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta luyện một ít chiêu thức. Quách Phù gật đầu, nói, đi, chúng ta lập tức luyện. Vì vậy, bọn họ luyện, làm qua mấy giờ, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta rất xem trọng chiêu thức của ngươi, ta tin tưởng ngươi miễn là không ngừng nỗ lực, ngươi có thể hướng phía cao hơn tầng thứ tiến phát. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đột nhiên nghĩ uống rượu, vì vậy, hắn đem rượu ngon phóng tới trước mặt, hắn bắt đầu uống. Làm qua nửa giờ, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta rất muốn như thế uống. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta biết lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta xem chúng ta bốn phía đi một chút đi, như vậy chúng ta tâm tình có thể tốt hơn rất nhiều. Quách Phù mỉm cười nói, ta hoàn toàn đồng ý ý kiến của ngươi. Vì vậy bọn họ qua lại đi, làm bọn họ đi thời gian rất lâu, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ngươi xem là Kim Luân Pháp Vương.